Chương 359, Chân Kinh. Tiêu Vân thanh âm đàm thoại âm không tính vang dội, lại giống như lôi đỉnh đồng dạng. Để chuẩn bị chém xuống kiếm thứ hai, Lư Thiên thần sắc đại biến, để Hàn Mộng Điệp tay phải vì đó mà ngừng lại, không có tựa nở dê tinh huyết ném đầu cho sau lưng Thôn Thiên Điệp. Không sai, Hàn Mộng Điệp xác thực dự định cùng Lư Thiên đồng quy vu tận. Nhưng khi thăm thẳm lời nói lọt vào tai, ánh mắt trông về phía xa trông thấy nơi xa đi tới người áo đen về sau, Hàn Mộng Điệp trong mắt căm hận cùng tuyệt vọng biến mất, tái nhợt trên mặt vậy lộ ra nhàn nhạt tiêu dung, thu hồi tinh huyết theo tại trong mi tâm, một mực căng cứng thần kinh vậy tu nở dê chậm lại. Theo màu vàng nhạt Thôn Thiên Điệp tiêu tán, Hàn Mộng Điệp chậm rãi ngồi xếp bằng, cặp kia vốn là tràn ngập hàn mang đôi mắt đẹp, từ khi nhìn thấy người áo đen về sau, lộ ra một vòng không thường gặp được nhu tình cùng vui sướng. Mắt lộ ra vẻ vui thích, là bởi vì Hàn Mộng Điệp biết, hôm nay cho dù là kiếm tông tới thiên quân vạn mã, nàng giao hợp cung vậy tuyệt đối sẽ không bị kiếm tông tiêu diệt. Chỉ vì dần dần đi tới người áo đen, tuyệt đối không phải một cái cựu tinh cổ linh sư có thể trêu chọc. Nhưng Hàn Mộng Điệp vậy có chút không rõ, vì sao khi nhìn đến người áo đen một sát na cái kia, trong mắt sẽ coi nhu tình hiện lộ ra. Có lẽ nguyên nhân ngay tại ở nàng vẫn luôn quan tâm hắn, cho dù trong miệng nói xong quên lãng, cuối cùng vẫn là xóa không mất quên không được. Hàn Mộng Điệp trong mắt dị dạng nhu tình thần thái, bị mở mắt ra Đông Tuyết nhìn nhất thanh nhị sở. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Mộng Điệp ánh mắt lộ ra nhu tình, không khỏi quay đầu hiếu kỳ nhìn về phía trước. Muốn đi xem đến cùng là người phương nào, có thể làm cho Hàn Mộng Điệp động tình. Bất quá cái này nhìn một cái, Đông Tuyết cảm thấy thất lạc. Có thể nói ngoại trừ Thiên Phong trên đài nhiều hơn trăm vị cổ linh sư bên ngoài, Đông Tuyết cũng không có phát hiện tu vi kinh thiên hạng người, cũng không có thấy có thể thay đổi giao hợp cung vận mệnh người. Đông Tuyết cũng không phải là không có trông thấy người khoác áo bào đen Tiêu Vân, nhưng mà nàng ánh mắt lại trên người Tiêu Vân khẽ quét mà qua, không có gây nên Đông Tuyết mảy may hưng phấn cùng chú mục. Ai để tông chủ động tình liền là đi tới người áo đen a, chẳng qua là một vị tam tinh cổ linh sư mà thôi. Tông chủ a, tông chủ ngài ánh mắt quá, ai trách không được lão tổ trước kia thường nói, cho dù tại thông minh cơ trí nữ tử, tại tình cảm trước mặt đê u lại biến thành đồ ngô cờ. Đông Tuyết lắc đầu than nhẹ, trong lòng rất là không hiểu Hàn Mộng Điệp làm sao hội nhìn bên trong một cái tam tinh cổ linh sư. Đừng muốn nói bậy. Hàn Mộng Điệp không vui trừng mắt liếc Đông Tuyết, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Giờ phút này, Hàn Mộng Điệp từ bỏ chống cự, cùng Đông Tuyết lắc đầu than nhẹ, hai người thần sắc trên mặt đều không có thể trốn qua Lư Thiên con mắt. Lư Thiên không quan tâm Đông Tuyết nghĩ cái gì, có thể gây nên hắn để ý chỉ có Hàn Mộng Điệp. Mà Hàn Mộng Điệp thu hồi tinh huyết, tiêu tán Thôn Thiên Điệp đủ loại cử động, để Lư Thiên quả thực không nghĩ ra, không khỏi xoay người đi tìm kiếm nguyên do. Vậy muốn nhìn một chút là cái nào đuôi ngủ ra hỏa, tại thời khắc mấu chốt này miệng phun cùng luôn. Cái này liếc nhìn lại, lập tức để Lư Thiên ngẩn người. Hắn nhìn thấy người khoác áo bào đen Tiêu Vân, cũng nhìn thấy Tiêu Vân sau lưng đi theo trăm vị cổ linh sư. Đồng dạng Lư Thiên lửa giận trong lòng cũng theo đó đằng địa một cái vọt tới, bởi vì Thiên Phong đài đỉnh lít nha lít nhít không dưới 5.000 đệ tử, vờ ơ y ma mặc cho người áo đen mang binh tiến lên, căn bản không có một người ra mặt ngăn cản. Đây là tiếp theo, nhất làm cho Lư Thiên nổi giận, là đứng tại chính nam một bên hơn 2.000 kiếm tông đệ tử, nhìn về phía bách nhân đội ngũ trong mắt, đều lộ ra nồng đậm sợ hãi. Đối với cái này Lư Thiên đa tức nổ tung tim phô y, giận chỉ vào chung quanh đệ tử mắng nói, một đám rắc rưởi, chẳng qua là một chi trăm người cổ linh sư đội ngũ, đều nhanh đem các ngươi dọa thẻ ra quần chờ trở lại tông môn về sau. Phàm là tham dự lần này diệt tông chi chiến đệ tử, 3 năm không có thể nhận lấy tông môn đồng lộc. Không thể không nói, Lư Thiên trừng phạt xác thực rất là nghiêm khắc. Mặc dù Viêm Hỏa quốc tài nguyên thiếu thốn, kiếm tông ban bố đồng lộc cũng không phải quá phong phú. Nhưng con kiến lại tiểu cũng là thịt, thời gian 3 năm đầy đủ mỗi người để dành 100 khối linh thạch tổng số 10 hạt đan dược. Hiện tại Lư Thiên một câu trách phạt, trực tiếp đưa đến một chút người tu vi đình chỉ không tiến. Tối thiểu nhất trong vòng 3 năm không có cái gì tạo hóa, muốn để tu vi tinh tiến là không thể nào. Thoáng chốc đại bộ phận kiếm tông đệ tử trên mặt đê u hiển lộ ra bất mãn. Từng cái thấp giọng lẩm bẩm, nhưng không người nào dám cao giọng lộ ra, giống như là sợ hãi bị Lư Thiên nghe thấy, trung điệp trách phạt cho tới bị trục xuất tông môn. Lư tông chủ tốt đại phái đầu A Tiêu Vân gác tay đứng ngạo nghễ tại Lư Thiên phía trước 30 mét bên ngoài, mắt đen tản ra u quang lạnh lùng nói. Lư Thiên hơi thở cả giận hừ một tiếng, ánh mắt từ đệ tử trên mặt thu hồi, mắt lạnh nhìn người khoác áo bào đen Tiêu Vân, tay phải đột nhiên nắm lên cắm xuống dưới đất đại kiếm, cách không đối Tiêu Vân ra sức chém xuống. Không thể không nói, ra hiện tại đỉnh núi chi này bách nhân đội ngũ, thực lực tổng hợp để Lư Thiên cũng có chút giật mình. Lúc này sở dĩ không nói một lời trực tiếp xuất đao, có lẽ là Lư Thiên cho rằng cái này bách nhân đội ngũ không đủ để hắn kiên kỵ, ở trong mỗi người, đều không có tư cách cùng hắn nói chuyện với nhau. Không chỉ có phái đoàn, còn rất là tùy tiện mà. Nếu là một kiếm này là ngươi kiếm tông lão tổ chém xuống, ta còn hội kiên kỵ một chút, mà ngươi lại không được. Cảm thụ được trong không khí truyền đến mạnh mẽ kiếm khí, Tiêu Vân xoay tay phải lại, hàn khí thiểm hiện đồng thời đối phía trước hung hăng vỗ. Thoáng chốc chỉ gặp hàn khí cấp tốc ngưng tụ trở thành bàn tay to lớn, vừa mới oanh ra xa 10 mét, liền cùng đại kiếm tán phát ra kiếm khí đụng vào nhau. Ken két tiếng vang truyền ra, chỉ gặp hàn băng thủ trưởng nơi lòng bàn tay, hướng phía ngoài kéo dài số 10 đầu vết nước. Mặc dù hàn băng thủ trưởng xuất hiện vết dạng, nhưng không có vỡ vụn thành khối băng. Chỉ là trên không trung hơi dừng lại một chút, lần nữa hướng về Lư Thiên oanh đập mà đi. Một màn này, quả thực để Lư Thiên giật mình. Không chỉ có là hắn, phàm là tại Thiên Phong Đài đỉnh võ giả, đều bị Tiêu Vân một thức chấn kinh nao hải hoành mình. Người áo đen kích phá Lư Tông chủ kiếm khí. Ta Thiên A đây chính là đủ để trọng thương bắt tinh cổ linh sư kiếm khí A, ngược lại rất nhẹ nhàng liền bị người áo đen phá vỡ. Không chỉ có bị phá vỡ kiếm khí, các ngươi nhìn cái kia hàn băng thủ trưởng còn chưa vỡ vụn. Người áo đen thế nhưng là một cái tam tinh cổ linh sư A. Sao có thể có kinh khủng như vậy? Thực lực người áo đen nhất định không phải Viêm Hỏa Quốc võ giả, bởi vì Viêm Hỏa Quốc bên trong cường giả lác đác không có mấy, hai to mặt lớn cũng chỉ có bốn đại tông môn tông chủ. Lời ấy sai rồi, hiện tại đứng ngạo nghễ Viêm Hỏa Quốc tông môn không ngừng bốn cái. Chẳng lẽ các ngươi quên đi nửa năm trước, đột nhiên quật khởi Phần Thiên Tông? Nghe nói Phần Thiên Tông tông chủ từ trước đến nay thần bí, mặc dù tu vi không cao, nhưng là chiến lực lại không tầm thường. Dưới mắt hắc bảo nhân này hội không phải là Phần Thiên Tông tông chủ rất không có khả năng, Phần Thiên Tông tông chủ bất quá là một thiếu niên. Mặc dù một chút nghe đồn tựa NG Phần Thiên Tông tông chủ Tiêu Vân nói thần hồ kỳ thần, nhưng hắn còn không có tư cách kia ngăn lại Lư tông chủ công kích. Tiêu Vân có thế công phá Lư Thiên chém xuống một kiếm, quả thực để kiếm tông tất cả mọi người quá sợ hãi. Trong đó vậy bao quát kiếm tông tông chủ Lư Thiên, cùng trọng thương ngồi tại tam giác trên bệ đá thất tinh cổ linh sư Đông Tuyết. Tốt thực lực kinh người. Tông tông chủ hắn là ai? Đông Tuyết đột nhiên quay đầu, mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem Hàn Mộng Điệp VN đạo xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.